cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 28, cô muốn cắt bỏ miếng thịt thối giữa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành xoa xoa thái dương, nói, thôi được rồi, cũng muộn rồi, hôm nay cậu tự về đi. Hay hôm nay tôi hơi bận, cuộc thi công nghệ sẽ diễn ra vào học kỳ tới. Mô hình AI và robot ứng dụng mà họ đang làm có chút gấp rút về tiến độ. Được, Trần An dọn dẹp xong, chào Thời Hành một tiếng rồi rời đi. Khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Trừ Cương Cương còn ngẩng đầu hỏi cô, hôm nay Thời Hành không đưa cậu về nữa à? Trần Y An liếc nhìn Trừ Cương Cương, câu này nghe sao mà đầy ẩn ý khó hiểu vậy? Cô không lên tiếng, vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm, thở phào nhẹ nhõm khi đã ra khỏi cổng trường. Cô tự cho rằng mình không phải là người quá chậm chạp. Giờ đây nhớ lại từng chút một những khoảnh khắc với Thời Hành trước đây. Ít nhiều cũng có chút mờ ám, không đúng, cô và Thời Hành phải được coi là người nhà chứ. Là người nhà thì sao lại mờ ám được? Nếu cô và Thời Hành có gì đó, vậy sau này làm sao đối mặt với dì Trịnh và chú Thời được chứ? Nghĩ đến đây, Trần Y An liền nổi da gà khắp người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cô vừa nghĩ những điều này, Trần bất giác bước vào cửa hàng mua một hộp kẹo. Không biết từ khi nào, cô lại bao thầu kẹo hàng tháng cho Thời Hành. Một tháng ăn một hộp, không bị sâu răng à? Trần Y An thở dài nhét kẹo vào cặp sách. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Đối với cô, Thời Hành nên là một sự tồn tại giống như người thân. So với vai trò bà cô và Thời Hành có lẽ giống anh em hơn thì phải. Trần Y An về đến nhà, lắc lắc đầu, sắp thi cuối kỳ rồi. Cô không nên nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Chắc chắn là do lời nói của Lục Phong buổi chiều đã ảnh hưởng đến cô. Mấy ngày sau đó, Thời Hành quả thật rất bận. Trần Y An vẫn đi học và về nhà như thường lệ. Trong giờ ra chơi, cô cứ nghe Lục Phong buôn chuyện. Từ khi cô ấy có người trong lòng, mỗi lần mở miệng là lại nhắc đến người con trai đó. Thậm chí vừa tan học là không đến chỗ máy nước uống nước thì cũng giả vờ đi vệ sinh. Một giờ ra chơi 10 phút mà có thể đi lấy nước 3 lần. Đi vệ sinh 3 lần, cậu cứ đi lấy nước, đi vệ sinh mãi như vậy, ai cũng phát hiện ra được chứ? Trần Y An có chút bất lực nói, người bình thường nào mà trong 10 phút giờ ra chơi có thể đi lấy nước 3 lần? Đi vệ sinh 3 lần chứ? Đâu có, tớ còn chưa tỏ tình mà. Lục Phong ngại ngùng nói, Chu Kỳ quen một người ở lớp bên cạnh, giúp tớ hỏi thăm người con trai đó rồi. Trần Y An ngớ người. Hỏi thăm, vậy thì có gì khác với tỏ tình chứ? Lớp dễ lộ bí mật nhất. Có lẽ Lục Phong căn bản không muốn giấu. Từ khi Lục Phong mở miệng nói cô ấy có người trong lòng, Trần Y An phát hiện hầu hết mọi người trong lớp đều đã biết. Bây giờ còn tìm người lớp bên cạnh hỏi thăm, thì đúng là tâm tư lộ rõ như Tư Mã Chiêu. Người qua đường cũng biết, cậu ấy tên là Lý Nhiễm Khải. Lý trong Mộc Tử Lý, Nhiễm trong Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi, Khải trong Khởi Động. Lục Phong hưng phấn viết tên Lý Nhiễm Khải vào sổ, đưa cho Trần Y An xem. Trần Y An thực sự không biết nên nói gì. Lục Phong hơi bị điên cuồng rồi. Trần Y An mặc dù thích nghe chuyện phiếm, nhưng bản thân lại không đi hỏi. Đối với đoạn tình cảm thầm kín này của Lục Phong, cô chỉ coi đó như một gia vị trong giờ ra chơi. Dù sao thì Lục Phong cũng biết tạo bất ngờ mà. Hai ngày này cô không đến phòng thí nghiệm làm phiền Thời Hành và nhóm của cậu. Tan học liền về thẳng nhà. Ngày hôm đó, cô vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc như thường lệ thì nhìn thấy một dáng người và khuôn mặt quen thuộc. Chiếc áo sơ mi hoa trên người người đó cô vẫn còn nhớ rõ. Gì? Trần Y An khẽ gọi một tiếng, nhìn dáng người đó kích động đi về phía mình. Sau đó bàn tay cô chạm vào một sự ấm áp, cảm giác thô ráp. Y An, đúng là con rồi. Lý Ngọc Phân nắm chặt tay Trần Y An. ánh mắt tràn đầy vui mừng và kích động. Không uổng công bà ấy đã chờ ở đây lâu như vậy. Bà ấy đến thành phố A đã gần một tháng để tìm Trần Y An. Bà ấy đã hỏi thăm khắp nơi mới biết đến trường trung học Yên Lâm. Thế là mỗi ngày sau khi tan học bà ấy đều đợi ở đây nhưng đều không tìm thấy Trần Y An. Bà ấy vốn định hôm nay không đợi được thì thôi. Không ngờ trời không tuyệt đường người. Ôi chao, lớn thành thiếu nữ rồi đấy. Lý Ngọc Phân thân mật kéo tay Trần Y An. Bị Trần Y An hất ra. Bà ấy cười gượng một tiếng. Trần Y An mặt lộ vẻ không thể tin được hỏi. Dì sao lại đến đây? Cũng là đến thành phố A kiếm sống thôi con. Con cũng biết đấy. Ở huyện Dương kiếm sống không dễ dàng. Lý Ngọc Phân nói. Dì và em trai con đều đã chuyển đến đây rồi. Trần Y An không nói gì. Chờ đợi câu tiếp theo của bà ấy. Em trai con cũng đến tuổi học cấp 3 rồi. Nhưng suất học cấp 3 ở thành phố A khó lắm. Con xem, Lý Ngọc Phân vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Trần Y An. Có thể tìm họ giúp đỡ được không? Lý Ngọc Phân đương nhiên không tiện tìm nhà họ Thời. Lúc trước khi đưa Trần Y An đi, quan hệ đã trở nên căng thẳng một chút. Bà ấy cũng đã nghĩ đến việc đến tận nhà xin lỗi. Nhưng gọi mấy lần đều bị từ chối. Bà ấy mới nghĩ đến việc tìm Trần Y An. Người lớn khó nói chuyện. Mấy đứa nhóc con này bà ấy còn không giải quyết được sao? Trần Y An cụp mắt xuống. Quả nhiên đến tìm mình thì sẽ không có chuyện tốt. Hồi nhỏ dì ruột đối xử với cô khá tốt. Nhưng sau khi bố mẹ qua đời, thái độ của họ liền thay đổi một trời một vực. Con không giúp được đâu. Trần Y An hít một hơi thật sâu. Nói xong liền nhấc chân bước đi. Nhưng tay lại bị Lý Ngọc Phân nắm lại. Con còn chưa thử, sao lại nói không giúp được? Trên mặt Lý Ngọc Phân thoáng qua một tia thiếu kiên nhẫn. Trước đây con ở nhà gì được ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ giúp người nhà một chút không được sao? Chúng ta mới là người thân của con. Sau này con còn phải dựa vào chúng ta. Trần Y An nghe Lý Ngọc Phân nói một tràng dài. Trong lòng dần dần có chút khó chịu. Ăn ngon mặc đẹp, khi cô ở nhà gì, mỗi ngày đều phải làm việc. Cuối cùng họ còn không muốn cho cô tiếp tục đi học. Mỗi ngày đều bảo cô bỏ học. Rõ ràng học phí là do cô tự chi trả. Chỉ vì quyền giám hộ nằm trong tay gì, cô không thể rời đi. Con không dựa vào gì đâu. Trần Y An nói một cách nặng nề. Lý Ngọc Phân buồn cười nói. Con tưởng con bây giờ cá chép hóa rồng rồi sao? Dì thấy nhá, nhà họ không chừng đang có ý đồ xấu đấy. Con giúp dì, giúp em trai con, sau này chúng ta tốt rồi. Con cũng sẽ tốt theo. Huyết thống mới là quan trọng nhất. Lý Ngọc Phân cảm thấy mình đã khuyên nhủ đủ đường. Nhà họ Thời bà ấy cũng biết rõ. Cái quan hệ với nhà họ Trần chỉ là của đời trên nữa rồi. Năm kia đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là không có ý tốt. Bà nói người khác không có ý tốt. Vậy bà có ý tốt sao? Trần Y An nén giận nói. Trên con phố này có nhiều học sinh. Những người đi ngang qua đều tò mò nhìn hai người đang giằng co trên đường. Trần Y An không thích ánh mắt bị chú ý đó. Cô hất tay Lý Ngọc Phân ra. Nhanh chóng bước về phía trước. Lý Ngọc Phân đuổi sát theo. Vừa đi vừa nói sau lưng Trần Y An. Tóm lại con tin gì? Gì chắc chắn sẽ không hại con. Bà ta kiên trì tiếp lời. Em trai con phải đi học mà. Ở thành phố A có nhiều trường tốt. Chỉ cần vào được thì kiểu gì cũng lên được đại học chứ gì. Con cứ giúp đi. Nói với họ. Dì thấy Yên Lâm rất tốt đấy. Lý Ngọc Phân mấy ngày nay đã tìm hiểu. Còn học người khác lên mạng tra tài liệu. Trong lòng càng thêm tự tin. Trần Y An không biết Lý Ngọc Phân lấy đâu ra sự tự tin đó. Bà ta dựa vào đâu mà nghĩ mình chỉ cần nói là được. Hơn nữa tại sao mình lại phải làm? Cô biết tính cách của Lý Ngọc Phân. Chắc chắn không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Nhưng điều cấp bách bây giờ là phải tống khứ Lý Ngọc Phân. Trần Y An cố ý đi vào nơi đông người. Đi được một đoạn thì cô chạy bộ, luồn lách qua mấy con hẻm trong thành phố mới cắt đuôi được Lý Ngọc Vân. Sau khi cắt đuôi được Lý Ngọc Vân, cô không về thẳng nhà họ Thời mà đi đến bờ hồ đối diện. Tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hôm nay dì Trịnh và chú Thời không về nhà ăn cơm. Cô có thể về muộn. Tâm trạng Trần Y An có chút chán nản. Trong đầu không ngừng nhớ lại những năm tháng ở nhà bác trai. Nhà dì, tâm trạng rất khó bình tĩnh lại. Cô ngồi rất lâu rồi mới chậm rãi về nhà họ Thời. Khi Trần Y An về đến nhà, quả nhiên trong nhà trống không. Cô đã quen ở nhà họ Thời rồi. Dì Trịnh và chú Thời có sự nghiệp riêng, mỗi ngày đều rất bận rộn. Đôi khi cô cũng tự hỏi, Thời Hành là người không chịu được sự cô đơn như vậy. Chắc chắn không muốn ở nhà. Cô lên lầu 2, vừa chuẩn bị về phòng thì đèn phòng khách nhỏ đột nhiên bật sáng. Sao về muộn thế? Thời Hành ngồi trên sofa, vắt chéo chân, trông như một vị thần lớn. Trần Y An giật mình, theo bản năng nói dối, ra ngoài đi dạo với Khương Anh một chút, ăn cơm chưa? Thời Hành đứng dậy, hỏi Trần Y An, ăn rồi. Trần Y An trả lời rất nhanh, ăn chút gì đó bên ngoài rồi. Vừa nói, Trần Y An nhớ ra hộp kẹo đã mua, mấy ngày nay cô chưa có thời gian đưa cho Thời Hành. Cô lấy ra từ cặp sách đưa cho Thời Hành, của tháng này. Trần Y An đưa cho Thời Hành xong liền nói, tôi về phòng trước đây. Thời Hành nhìn hộp kẹo trên tay, tâm trạng tốt lên vài phần. Hôm nay cậu về khá sớm, vốn định ăn cơm cùng Trần Y An. Bây giờ Trần Y An đã ăn cơm rồi, vậy cậu ra ngoài tìm Tần Đạo Đồng vậy. Tần Đạo Đồng đang ở nhà yên lành, bị Thời Hành gọi điện thoại bắt ra ngoài. Ra ngoài thì ra ngoài đi. Thời Hành còn im lặng không nói gì, cứ ngồi đó ăn kẹo. Anh trai tốt của em ơi, anh có biết bây giờ anh ăn kẹo trông như nghiện thuốc không? Tần Đạo Đồng nhìn Thời Hành với vẻ mặt khó tả. Đàn ông con trai lớn thế này ai lại thích ăn kẹo đến vậy chứ? Thật không biết Thời Hành đã hình thành cái thói xấu này từ bao giờ. Tôi ăn kẹo ảnh hưởng đến việc cậu ăn bữa lớn à? Thời Hành dùng ngón tay gõ gõ mấy món ăn trên bàn. Tần Đạo Đồng nhún vai. Không ảnh hưởng, chỉ là chúng tôi đến ăn đồ Nhật. Cậu không có việc gì lại còn phải ăn kèm mấy viên kẹo. Tôi không hiểu nổi. Thời Hành khẽ nhướng mày. Không để ý đến Tần Đạo Đồng. Mỗi tháng vào thời điểm này cậu đều có tâm trạng rất tốt. Có lẽ là vì nhận được kẹo từ Trần Y An đúng hẹn. Tâm trạng của Trần Y An thì không được tốt như Thời Hành. Cô ngồi trước bàn học trong phòng ngủ. Bài tập đã trải ra nửa tiếng rồi. Một chữ cũng chưa viết. Lý Ngọc Vân nói con trai bà ấy cũng đến thành phố A. Lẽ nào cả nhà đã đến? Trần Y An nghĩ thế nào cũng không thấy dì ruột sẽ cả nhà đến. Hơn nữa con trai dì ruột năm nay đáng lẽ ra phải học lớp 10. Nhưng thành tích của cậu ta không tốt. Theo lý mà nói không đỗ cấp 3 thì chỉ có thể vào trường dạy nghề. Lý Ngọc Vân nói cho con trai đến thành phố A học là nghĩ ra kiểu gì vậy? Ngay cả khi thực sự muốn đến học, tại sao bà ta không trực tiếp tìm chú Thời và dì Trịnh mà lại cứ tìm mình? Không nghĩ ra, Trần Y An có chút bực bội. Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đều xảy ra với cô? Nhớ lại, Lâm Mặc gần một năm nay không xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cô ấy tốt nghiệp rồi sao? Chỉ có khả năng này thôi. Lâm Mặc đã tốt nghiệp trường dạy nghề Thanh Hà rồi. Cũng không thể ngày nào cũng đến gây rắc rối cho mình nữa. Không hề ngoài dự đoán. Những ngày tiếp theo, mỗi khi tan học, Trần Y An vừa ra khỏi cổng trường là lại gặp Lý Ngọc Vân đang mai phục ở đó. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần. Trần Y An cảm thấy mình có chút chán học. Mỗi ngày khi ra khỏi nhà, trong lòng lại trỗi lên cảm giác bực bội. Cô không sợ Lý Ngọc Vân, nhưng không chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của Lý Ngọc Vân. Giống như một vết thương lở loét trên da. Khi không thể chữa trị, chỉ có thể mặc kệ nó lở loét cho đến khi lây lan ra toàn thân. Vì vậy cô bị bệnh, cô cảm thấy mình bị bệnh, cô muốn cắt bỏ miếng thịt thối rữa trên người mình đi. Cách chương.